Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô bị Văn Minh ôm ra khỏi xe, hai chân run rẩy, anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ là đã nắm rõ vị trí nhạy cảm của cô. Văn Minh giúp cô rửa ráy rồi đưa lên giường. Tựa vào đầu giường, người phụ nữ thơm tho và mềm mại đã ngủ say. Giang Chiêu Chiêu gối đầu lên bụng anh, cánh mũi khẽ nhúc nhích. Hai người dần dần hòa nhịp thở. Những ngày qua, anh thực sự bận rộn. Một đám cưới có quá nhiều công việc cần phối hợp xử lý. Tạ Đình Trinh hoàn toàn theo ý của Văn Ý. Dù Văn Ý đã rõ ràng muốn đơn giản hóa, nhưng gia đình Tạ và gia đình Văn thì đông đúc, khách khứa ra vào tấp nập. Anh lo lắng chị gái mệt mỏi. Mọi việc lớn nhỏ từ gia đình bên đằng gái đều đổ về phía anh. Ngay cả công việc của Chiêu Tế cũng bị gián đoạn một chút. Đám cưới xong, cuối cùng anh cũng có thời gian về nhà thăm Chiêu Chiêu. Giờ đây, anh cầm máy tính bảng, tranh thủ xử lý công việc của Chiêu Tế. Chiêu Tế đã có khả năng sản xuất hàng loạt, nhưng gần đây có sự phân hóa trong cấp lãnh đạo về hướng nghiên cứu nội bộ. Có người chủ trương sản xuất xe gia đình ở phân khúc tầm trung và thấp, để người dân bình thường được sử dụng công nghệ mới trước tiên. Một số người khác lại chủ trương sản xuất xe sang với công nghệ mới nhất, vật liệu hàng đầu, tất cả đều được tích tụ lại, tạo ra thương hiệu xe sang độc lập. Nhiều thế hệ nhà văn đã cầm súng chiến đấu kiên cường kể từ những năm chiến tranh. Những ảnh hưởng vô hình đã ngấm vào trong máu thịt của họ. Văn Minh không phải là một thương nhân hoàn toàn. Dù anh chưa tham gia chính trị, nhưng trong lòng anh có người dân. Mục đích ban đầu của việc sản xuất xe thông minh và năng lượng mới là để phục vụ người dân. Sản xuất xe sang, cuối cùng là để nâng cao ảnh hưởng thương hiệu. Văn Minh đã lên kế hoạch, anh đã quen với từ đi bằng hai chân từ khi còn nhỏ. Trong email, anh trả lời, bước đầu tiên, sản xuất xe gia đình bình dân. Bước thứ hai, sản xuất siêu xe, độ khó cao hơn cả xe sang, có thể thể hiện trình độ công nghiệp của doanh nghiệp này, thậm chí của cả đất nước. Anh làm việc đến nửa đêm, người trong lòng từ từ toát mồ hôi lạnh, màu môi cũng trở nên tái nhợt, cơ thể nhỏ bé liên tục quặn đau, lưng cong lại, có chuyện gì vậy? Anh nâng lưng Giang Chiêu Chiêu lên, để cô dựa vào lòng mình, cằm anh áp vào trán cô, trong ánh mắt sâu thẳm hiện rõ sự lo lắng. Có phải mơ thấy ác mộng không? Người phụ nữ trong lòng từ từ tỉnh lại, bụng dưới quặn đau, cô bị đau bụng kinh, cắn môi nói, tới tháng rồi. Văn Minh ngạc nhiên, ôm cô đi vào nhà vệ sinh để xử lý. Lần trước đâu có đau như vậy. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu, cô cũng không rõ, mùa hè thì có chút dễ chịu, nhưng vào thu, cơn đau sẽ càng nặng nề. Đến mùa đông, cơn đau kinh nguyệt khiến cô cảm thấy như phần bụng và lưng bị nghiền nát. Đây là căn bệnh mới xuất hiện trong những năm gần đây. Hồi nhỏ thì còn đỡ hơn. Văn Minh đứng ngoài nhà vệ sinh chờ cô, nghe tiếng nước chảy, gõ cửa, để đó đi, để anh giặt. Khi ôm cô, chỗ tiếp xúc với đùi anh cũng bị dính. Giang Chiêu Chiêu mở cửa, mặt cô trắng bệch, vứt đi đi, đổi cái mới là được. Văn Minh thực sự đau lòng, không nỡ để cô đi một bước, lại ôm cô về giường. Trước mặt cô, anh cởi bỏ chiếc quần ngủ, bắp đùi săn chắc, và tất cả đều lộ ra trước mặt cô. Hình như anh nhớ ra điều gì, bỏ lại một câu, đợi anh một chút. Người cao lớn, nửa trần, cơ bắp khỏe mạnh đi về phía phòng ăn. Cô nghe thấy những âm thanh bận rộn bên ngoài, tiếng chạm của đồ dùng và nồi niêu, rồi thấy anh bê một chiếc cốc sứ kiểu châu Âu nhỏ xinh, có khắc hoa nhài. Giang Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi cay nồng của gừng. Cái gì vậy? Trà gừng đường đỏ. Cô không thể tin, anh nấu hả? Văn Minh, anh hâm nóng là đã tính trước, bảo dì Vân chuẩn bị cho. anh cẩn thận đến mức gần như muốn dùng miệng đút từng ngụm cho cô. Giang Chiêu Chiêu vội xua tay, làm gì mà em yếu đuối đến thế chứ? Thái dương của Văn Minh giật nhẹ, không yếu đuối, có những lúc anh còn chưa thực sự dùng sức. Cô gái dưới thân đã run rẩy cầu xin, đủ rồi, anh dừng lại, dừng lại. Văn Minh thật khó có thể kiên nhẫn trong những khoảnh khắc như thế, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành, bảo bối, chậm lại thì được, nhưng dừng lại thì không được. Văn Minh nhìn cô ngoan ngoãn uống hết một cốc, hôn mạnh lên trán Giang Chiêu Chiêu. Anh thích em yếu đuối. Leo lên giường, anh ôm cô qua chăn. Người anh lạnh, không nằm sát em đâu. Ngủ đi, anh dỗ Giang Chiêu Chiêu ngủ, rồi mang quần áo bẩn vào nhà vệ sinh. Gần như không cần suy nghĩ, anh vẫn giặt cái quần lót của cô. Điều này dường như đang trở thành một thói quen của anh. Như thể thông qua hành động đó, anh trở thành người gần gũi với Giang Chiêu Chiêu nhất trên thế giới này. Sau khi xử lý mọi việc, Văn Minh chỉ chợp mắt một chút, ôm lấy người trong chăn. Trời đã sáng, anh bước ra ngoài bảo dì giúp việc rằng Chiêu Chiêu đau nhiều. Bảo dì chuẩn bị một số thực đơn có thể làm giảm cơn đau. Văn Minh còn hỏi, cô ấy có phải do mệt mỏi quá không? Dì giúp việc suy nghĩ một hồi lâu, nghiêm túc nói, Hướng Hướng, bệnh của phụ nữ, có con thì sẽ ổn thôi. Anh thực sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của cách này. Rồi nhận ra, ngay cả một báo cáo đánh giá khả thi đàng hoàng anh cũng không thể đưa ra được. Sinh con, không phải là chuyện anh có thể đơn phương quyết định, đó là quyết định chung của cả hai người. Trong khoảng thời gian suy tư dưới ánh sáng buổi sáng, Văn Minh nhận được một tin nhắn. Giang Chiêu Chiêu ngủ đến chưa? Trên mắt cô được ai đó ân cần đeo một chiếc mặt nạ ngủ. Ánh nắng mùa thu chiếu thẳng qua cửa sổ lớn xuống giường. Kính trắng đã lọc hết hơi lạnh mặn mòi của muối và kiềm từ bến cảng Tân Cảng. Chỉ để lại một không gian ấm áp, làm cả chăn gối và cô gái đang nằm nghỉ phía dưới đều trở nên ấm nóng. Cô chống tay ngồi dậy, cảm giác lúc này là vùng bụng dưới hơi ẩm ướt và nặng nề. Khó chịu nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với tối qua. Ở chiếc ghế dài cuối giường, Văn Minh mặc một bộ đồ gia đình màu xám nhạt, chất liệu lụa mềm mại nhưng không làm mất đi bất kỳ đường nét nào trên cơ thể anh. Vải áo ôm sát lưng anh, như sự va chạm giữa mềm mại và sức mạnh. Anh dường như không nghe thấy động tĩnh của cô. Giang Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy anh đang đeo tai nghe Bluetooth, có lẽ đang gọi video. Anh còn chưa đi à? Đây lại là câu đầu tiên cô nói khi tỉnh dậy. Lần này Văn Minh nghe thấy, quay đầu lại, dường như nói với người ở đầu dây bên kia. Vợ tôi tỉnh rồi, nói sau nhé. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay cô. Còn đau không? Giang Chiêu Chiêu đáp, một chút thôi. Cô lại hỏi, sao anh còn chưa đi? Cô nhớ rõ ngày mai là ngày thứ ba sau lễ cưới của Văn Dịch. Những khách mời không tham gia được các lịch trình trong lễ cưới sẽ đến dự tiệc vào ngày này. Hôm nay, anh lẽ ra phải về Bình Đô từ sáng sớm để lo công việc mới đúng. Văn Minh bóp nhẹ sống mũi cô. Muốn anh đi nhanh thế à? Cô lắc đầu. Anh còn tưởng em đang nóng lòng muốn đi ăn trưa với kỹ sư Lâm cơ. Giang Chiêu Chiêu lườm anh. Anh là hũ dấm à? Anh không đùa nữa. Như đang cân nhắc từ ngữ, hoặc có thể đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi anh mở lời, câu nói vẫn khiến cô không ngờ tới. Chiêu Chiêu, Chu Thục Lan gặp chuyện rồi. Cách chương.